Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Thu Chịu Già Người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Được, tiểu tử, ta hiển thị thiên đạo lời thề, ta nhận ngươi làm chủ trăm năm sau đó lấy được tự do lần nữa. Bây giờ ta lấy được tự do lần nữa, sau đó sẽ không đối với ngươi ra tay. Lão giả nói, không được, xem ra ngươi là không muốn sống. Trương Phàm nói, Trương Phàm lực công kích lại tăng lên mấy phần. Lúc này ông già lại là mệt nhọc bảo vệ tánh mạng. Căn bản không có sức phản kích. Thằng nhóc, coi là ngươi thắng, ta hiển thị thiên đạo lời thề nhận ngươi làm chủ. Nhưng ngươi phải cho ta tìm chữa thương đan dược, để cho ta thương thế khôi phục nhanh chóng. Lão giả nói, đây hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần ngươi hiển thị thiên đạo lời thề, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi toàn lực chữa thương, để cho ngươi khôi phục nhanh chóng. Như vậy ngươi mới có thể giúp được ta. Trương Phàm nói, ta Vương Đạo Tử, hiển thị thiên đạo lời thề, nhận trước mắt tiểu tử làm chủ. Nếu làm trái lời thề này, thiên đạo cộng giết, tiểu tử, bây giờ có thể dừng tay đi chứ? Lão giả nói, nhưng là trong lòng nhưng thầm nghĩ muốn. Tiểu tử ngươi không biết ta là tu ma đi, căn bản không tôn thiên đạo, chỉ tôn ma đạo, tiên đạo lời thề đối với ta căn bản không có bất kỳ sức ràng buộc. Xem ta khôi phục thực lực không giết chết ngươi, không... Ta phải đem ngươi bợp hồn luyện phách. Ta muốn cho ngươi mỗi ngày đêm đêm chịu hết đau khổ. Trương Phàm ngừng tay đạo. Mặc dù ngươi hiền thị tiên đạo lời thề, không thể nào vi phạm. Nhưng là ta vẫn là cho ngươi trồng thủ đoạn. Như vậy ta mới có thể hoàn toàn an tâm. Bị thương ông già trong lòng thầm nghĩ. Ngươi chính là một cái tiên thiên kỳ thủ đoạn. Làm sao có thể khống chế ta Vương Cảnh lão tổ? Hôm nay bị sỉ nhục, ngày khác ắt sẽ trăm lần trả lại. Được rồi, bị thương lão giả nói, cầm ngươi thức hải buông ra. Ta ở ngươi trong óc trồng thủ đoạn, ta liền cho ngươi thời gian chữa thương, cũng là ngươi hộ pháp. Trương Phàm nói, bị thương ông già cầm thức hải buông ra, cũng không có làm cái gì phòng bị. Nếu như lúc này thiết lập phòng bị, lo lắng bị Trương Phàm biết được chọc giận Trương Phàm, khiến cho được trước mặt thất bại trong gang tấc, vậy thì hối hận không kịp. Hơn nữa nàng vậy không tin Trương Phàm có thủ đoạn gì, có thể để cho một cái tiên thiên khí người khống chế Vương Cảnh người. Coi như lấy bây giờ hắn kiến thức cũng không khả năng có loại thủ đoạn này. Hắn hoàn toàn đem Trương Phàm lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng, mà Trương Phàm hồi nào không phải ở tính toán hắn. Thật ra thì Trương Phàm căn bản không tin thiên đạo lời thề. Trước mặt mưu đồ, cũng là vì phía sau có thể là ông già trồng vận may liên mà đánh cơ sở. Trương Phàm vận chuyển vận may thiên kinh ngưng kết ra vận may chi liên. Nhanh chóng đánh vào ông lão trong óc. Làm vận may chi liên ở ông lão trong óc mọc rễ nảy mầm mới rốt cục yên lòng. Thanh lý một chút chiến trường. Trương Phàm đạt được viên kia cấp 2 đỉnh cấp yêu thú nội đan. Liền cùng ông già rời đi chiến đấu chỗ này. Nếu như ở chỗ này nữa cái địa phương. Có những thứ khác cấp 2 đỉnh cấp kỳ yêu thú tới đây. Như vậy hai người đều đưa không có năng lực ngăn cản yêu thú. Không bao lâu. Trương Phàm liền tìm được một cái hang núi, ăn một tiệm, dài một trí. Lần này Trương Phàm nghiêm túc khám sát địa hình. Cái hang núi này bên trong có thể thi triển thổ độn thuật. Cho nên hai người liền tiến vào. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? Sau này có lão tổ dựa theo ngươi. Toàn bộ đại lục cũng không ai dám động ngươi. Mau đưa trên mình ngươi tất cả chữa thương đan dược cho ta. Ta khôi phục nhanh chóng thực lực mới có thể dựa theo ngươi. Không có một chút tôn ti. Xem ra không cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ ăn. Ngươi còn không biết Mã Vương gia trường kỳ con mắt. Trương Phàm thần niệm động một cái, ông già ngay tức thì đau nằm trên đất lăn qua lộn lại. Trong thân thể phảng phất có dù sao cũng con kiến đang bò động. Lại thích tựa như mình bị rút ra hồn luyện phách. Loại này đau đớn không chỉ là thể xác, tốt hơn xem đến từ linh hồn, mà đạo muôn vàn cực hình chịu đau. So sánh với bây giờ mình tiếp nhận đau mà nói, nhất định chính là khoa nhi đồng. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Trương Phàm thần niệm vừa thu lại, ông già nhất thời liền cảm giác trên người đau, ngay tức thì liền không có. Tiểu tử đây là cái gì thủ đoạn? Ta tại sao có thể như vậy? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ông già tức giận nói, xem ra mới vừa rồi dạy bảo còn chưa đủ sâu sắc. Trương Phàm nói, Trương Phàm thần niệm lại là động một cái loại đó hủy diệt đau đớn, ông già lại cảm giác được. Lúc này ông già giống như điên rồi như nhau, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lại qua nửa trụ thơm thời gian, Trương Phàm thần niệm vừa thu lại, ông già ngay tức thì cảm thấy thiên đường. Mới vừa rồi cái loại đó đau đớn so điểm thiên đăng còn muốn đau gấp 10.000 lần. Nếu như không phải là ông già tu luyện mấy trăm năm, tâm tính đã vô cùng mạnh mẽ, nếu không mới vừa cái loại đó đau đớn đã để cho nó tự sát, lại chịu đựng một lần mới vừa rồi loại đau này, mình thật đã không chịu nổi. Nếu lại chịu đựng một lần mới vừa rồi loại đau này, nói hắn tình nguyện tự sát. Nhưng là ông già cũng không biết, bị chồng vận may liên hắn, đã không có tư cách tự sát. Hắn sống chết đã lại nữa do chính hắn nắm trong tay. Tái tạo lần sau thì không phải là như thế buông lỏng. Quên nói cho ngươi, nếu như ta chết, ngươi ngay tức thì cũng sẽ chết mất. Ta muốn ngươi chết cũng chính là một cái ý niệm chuyện. Trương Phàm nói, lão nô, không dám, lão giả nói. Tiếp theo ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền đàng hoàng trả lời. Ta không có hỏi ngươi, ngươi liền đóng tốt mình miệng. Trương Phàm nói, lão nô rõ ràng, lão giả nói. Ông già mặc dù miệng phục, nhưng là lòng cũng không phục. Nhưng Trương Phàm cũng không cần ông già lòng phục. Hắn cần chính là ông già giúp mình làm việc, cho mình mang đến chỗ tốt. Những chuyện khác hắn cũng không để bụng. Ngươi tên gọi là gì? Thời kỳ tột cùng là cái gì tu vi? Ngươi tới từ nơi nào? Tại sao bị nặng như vậy tổn thương? Ngươi là làm sao tới được nơi này? Cho ta tỉ mỉ nói một lần. Trương Phàm nói, lão nô quả thật kêu Vương đạo tử. Thời kỳ tột cùng là vương cảnh tu vi. Ta là Bán Nguyệt Đảo Bán Nguyệt giáo lão tổ. Chỉ bất quá ở mấy ngày trước Đông Hải thành thành chủ dẫn cao thủ tiến vào Bán Nguyệt giáo, đem chúng ta Bán Nguyệt giáo cao tầng toàn bộ giải quyết. Ta cũng là liều chết mới trốn thoát. Lão giả nói, cầm ngươi không gian cất đồ cho ta. Chữa thương đan dược ngươi liền mình giữ lại. Đi ngay chữa thương đi. Chuyện khác mà chờ ngươi thương lành sau đó mới hỏi ngươi. Sau này không cần kêu ta chủ nhân. Ta kêu Trương Phàm, kêu ta các chủ tức tốt. Trương Phàm nói, các chủ, ta tự bảo bổn mạng pháp khí lúc, ta không gian cất đồ cũng bị ảnh hưởng đến, cho nên bây giờ ta cũng không có không gian cất đồ. Trên mình càng không có một chút chữa thương đan dược. Vương đạo tử nói, Trương Phàm cho Vương đạo tử không thiếu được chữa thương đan dược. Chính ngươi ở bên trong sơn động tìm một chỗ chữa thương đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Trương Phàm liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Trương Phàm mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là bởi vì ngày mai sẽ là 10 ngày chi kỳ, Trương Phàm phải đi ra ngoài, nhưng là Vương đạo tử cũng không thể theo mình cùng đi ra ngoài. Nếu không có khả năng rất lớn sẽ bị thành chủ nhìn ra đầu mối. Cho nên chỉ có thể tự đi ra ngoài trước, cùng người của phủ thành chủ vậy đi. Lại để cho Vương đạo tử đến Bắc Sơn quận Thiên Nhân các phòng đấu giá gặp mình. Ở bây giờ đêm để cho Vương đạo tử khôi phục một ít tu vi. Sau đó mình sẽ rời đi.